Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2084, chương 2088, thực lực sai biệt. Đồ thiên tề tốc độ bước ra, một đạo thanh âm rất nhỏ lại là linh vô số đạo đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì tại cái này đồ thiên tề dưới chân, xuất hiện đến từng đạo tinh mịn vết rách. Chỉ thấy đồ thiên tề nhỏ khẽ nâng lên cái kia có chút dài đầy vết chai tay. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, đáng sợ nguyên khí cũng là một chút ngưng tụ. Ong ong, đầy trời nguyên khí điên cuồng tràn vào. Đồ thiên tề tay cầm vậy mà lóe ra hào quang nhỏ yếu. Thế mà, cái này hào quang nhỏ yếu lại là bởi vì nguyên khí quá nhiều. Từ đó tạo nên một màn như thế. Bất quá bởi vì nguyên khí nguyên nhân, đồ thiên tề tay cầm đúng là biến đến có chút đỏ bừng. Cái kia dần dần đỏ bừng tay cầm giống như một khối thiêu đốt lên khối sắt. Cái này nóng rực khí tức, cuối cùng là đem trọn cái cánh tay đều là nung đỏ. Cái này một cái tay, xem ra dường như liền cái này khắp nơi đều cho nhen nhóm đồng dạng. Biến đến tương đương quái dị cùng quỷ dị. Bất quá, bàn tay này lại là xem ra dị thường xinh đẹp. Tại chỗ người nhìn thấy đồ thiên tề cái này có chút biến đến đỏ bừng tay cầm. Thần sắc lại là nhịn không được có chút kịch biến lên. Trong lòng hoảng sợ nhìn qua đồ thiên tề, một chút hoảng sợ cũng là dùng chạy lên não. Cái này đồ thiên tề, hiển nhiên là giận a. Gia hỏa này, Bạch Băng Thanh nhìn qua tình cảnh này. Cũng là có chút điểm kinh ngạc, thậm chí ngay cả đồ thiên tề đều không sợ. Một bên Chu Thiên Nguyên thì là cười lạnh, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai, đồ thiên tề vẫn là quá mạnh a. Cái này Hạ Minh làm sao có thể sẽ là cái này đồ thiên tề đối thủ. Bất quá, cái này Hạ Minh tựa như là Huyền Tâm Tông đệ tử. Đồ thiên tề chính là Thổ Linh Tông đệ tử. Hai tông ở giữa vẫn là đều là có không mâu thuẫn nhỏ. Xem ra lần này Hạ Minh xem như tải kiếp nạn trốn. Đúng vậy a, cái này Hạ Minh rơi đồ thiên tề mặt mũi. Đồ thiên tề đoán chừng là sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá nhất làm cho ta hiếu kỳ vẫn là cái này Hạ Minh bên người nữ tử kia. Nữ tử kia, ta làm sao lại như thế nhìn quen mắt đâu? Tựa như là ở đâu bên trong nhìn thấy qua giống như. Hừ, ngươi là nhìn thấy mỹ nữ, đều nói gặp qua chưa? Một mảnh thấp giọng hô âm thanh, đều là tại chung quanh nơi này truyền ra. Hiển nhiên, không ít người đều phát giác được đồ thiên tề một chiêu này lợi hại. Thế mà Hạ Minh bất quá hậu thiên đỉnh phong, hắn thật có thể ngăn cản được a? Xoát, vô số đạo ánh mắt cũng là vào lúc này, ao ao chuyển di mà đi, nhìn qua cái kia trên thân nguyên khí phun trào Hạ Minh. Bọn họ có thể cảm giác được Hạ Minh trên thân táo bạo. Riêng là cái kia cỗ nồng đậm nguyên khí, nhưng cũng tiếc, nếu là muốn bằng vào điểm ấy nguyên khí đến chống lại đồ thiên tề lời nói. Lộ ra ngược lại là có chút thiên thật, cũng không biết. Hắn hội có cái gì giặc át chủ bài. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, cái này bị nguyên khí bao phủ Hạ Minh, thân thể đúng là hiện lên một vệt kim sắc. Tầng này tầng kim sắc chậm rãi bao trùm tại Hạ Minh mặt ngoài thân thể. Cái này da thịt cũng là biến thành màu vàng kim nhạt. Thế mà Hạ Minh nguyên khí cũng là biến đến có chút quái dị lên. Nhất âm một dương, hai cỗ không giống nhau nguyên khí, cũng là dập dờn tại Hạ Minh quanh thân. Cái này nhất âm nhất dương nguyên khí giao hội, biến đến mức dị thường cuồng bạo. Hạ Minh con mắt màu đen bên trong, có một đen một trắng hiển hiện, chợt cũng là trở nên lạnh lẽo. Xoạt, tại cái này phía trước, đồ thiên tề lạnh lùng nhìn Hạ Minh liếc một chút, sau đó duỗi ra cái kia có chút cũ vết chai tay cầm. Chính là nhẹ nhàng địa vỗ, bành, theo đồ thiên tề tay cầm vỗ xuống, đáng sợ nguyên khí ầm vang bạo phát, giống như cái kia cuồn cuộn hoàng hà chi thủy đồng dạng chút xuống mà đến. Một đạo hồng mang cũng là trực tiếp xé rách một mảnh khắp nơi, hung hăng hướng về Hạ Minh mãnh liệt đập tới. Hưu, hai người ở giữa bất quá chỉ có 5 trượng khoảng cách, có thể nói chớp mắt tức đến. Một đạo phiếm hồng trưởng ấn gào thét mà ra, tại cái này phiếm hồng trưởng ấn bên trong lại là tựa như là phủ đầy huyền ảo khó lường phù văn đồng dạng. Tay cầm những nơi đi qua, chung quanh nơi này một số 10 khối đều dường như bị một số tác động đến. Những nơi đi qua, những thứ này tùy theo đều là ào ào hòa tan, thậm chí ngay cả cái này không khí đều là bị thiêu đùng đùng. Sao không rớt, rung động, vô số người đều là nhìn thấy đất này mặt đều là nhanh chóng khô cạn lên. Mà cái này nhanh chóng chạy vội phương hướng thì là Hạ Minh chỗ phương hướng. Cái kia đỏ bừng như bàn ủi giống như thủ trưởng, tại Hạ Minh trong con mắt cấp tốc phóng đại, loại kia kinh người trưởng lực, đáng sợ nóng rực khí tức đem Hạ Minh quần áo đều là trong nháy mắt nhen nhóm. Trên da càng là có tổn thương cảm giác. Hô, Hạ Minh phun ra một miệng hơi lạnh. Hạ Minh ánh mắt sắc bén, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, đột nhiên bước ra một bước, 5 ngón tay nắm chắc thành quyền, lực lượng đáng sợ, cũng là ầm vang bạo phát. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, cái này quyền đầu vậy mà hình thành từng đạo quyền ấn. Những thứ này quyền ấn xuất hiện, liền không gian này đều là nhỏ hơi có chút bắt đầu vặn vẹo đồng dạng. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, tại Hạ Minh trước người cũng là xuất hiện 3 đạo quyền ấn. Cái này 3 đạo quyền ấn bên trên có kinh người nguyên khí ba động, từng lớp bao phủ ra, tại chỗ người đều là phát giác được dấu quyền này lợi hại. Thì liền Bạch Băng Thanh đôi mắt đẹp đều là lướt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Hạ Minh sử dụng rõ ràng là Huyền Tâm Tông không sở hữu một môn võ học. Chỉ bất quá, cái này Hạ Minh đến cùng là ở đâu bên trong học tập nhiều như vậy đỉnh phong võ học. Cái này võ học phẩm cấp đến xem, cũng mà không phải khá thấp a. Chỉ bất quá, cái này võ học tuy nhiên không thấp, nhưng Hạ Minh cùng cái này Đồ Thiên Tề ở giữa chênh lệch quả thực có chút lớn điểm. Có thể hay không ngăn cản được Đồ Thiên Tề một chiêu này cũng chưa biết chừng a. Ong ong, ngay tại Bạch Băng Thanh lo lắng thời điểm, Hạ Minh nguyên khí trong cơ thể lần nữa bạo phát, tại Hạ Minh trước người đúng là hình thành một đạo ấn quyết. Cái này ấn quyết qua xuất hiện thì thể hiện ra cái này bá đạo chỗ, cái này một cỗ nguyên khí ba động điên cuồng bao phủ. Mà ở cái này rất nhiều dưới ánh mắt, cái này ấn quyết cũng vẻn vẹn là tiếp tục một đoạn thời gian ngắn, cũng là hình thành một vệt ánh sáng ấn. Oanh, Đại Hoang Trấn Ma Ấn. Đại Hoang Trấn Ma Ấn hết thảy 3 ấn, thế mà giờ khắc này lại là có chút khác biệt. Hạ Minh đem dấu quyền này dung nhập Đại Hoang Trấn Ma Ấn, hợp 3 làm 1. Trong này ẩn chứa lực lượng cũng là cấp tốc tăng vọt. So trước đó Đại Hoang Trấn Ma Ấn cũng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Đây cũng là Hạ Minh đi qua thời gian dài như vậy nghiên cứu làm ra một chút cải biến. Nếu là bị hắn người biết được, chỉ sợ đều sẽ giật nảy cả mình. Sửa đổi võ học, nếu là không có thâm hậu thực lực cùng siêu tuyệt thiên phú, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không dám tùy tiện đi sửa đổi công pháp. Có thể Hạ Minh thì hết lần này tới lần khác đi làm như thế. Thế mà, Hạ Minh cách làm, rõ ràng để cái này Đại Hoang Trấn Ma Ấn cũng là biến đến càng thêm bá đạo. Lợi hại, có điều Hạ Minh cái này nhất ấn ngưng tụ mà ra, Hạ Minh thể nội khí huyết cũng là sôi trào lên, phảng phất muốn ức chế không nổi đồng dạng. Cái kia trong mắt sắc bén cũng là càng lúc càng nồng nặc. Cuối cùng là tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh cước bộ một bước, quang ấn oanh ra. Hưu, Hạ Minh cái này quang ấn oanh ra, cái này quang in lên một bên, vậy mà dần dần lóe ra một cái chấn chữ. Cái chữ này tại chỗ người đều là nhìn rõ ràng, bất quá cái này chữ chấn, chân, chấn áp, xẹt qua chân trời, mang theo loại kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt, trực tiếp là xé rách không khí. Cái kia làm cho người kinh hãi run rẩy bá đạo nguyên khí. Nhìn không ít người đều là nổi lên kinh hãi. Cuối cùng cái này quang ấn cùng cái kia hồ khiếu mà đến đỏ bừng tay cầm. Hung hăng đối cứng cùng một chỗ, bành, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.